Chương 514, Nông trường đạo quán đối chiến. Trung. Canh bốn ầm phịch một tiếng, cực gì sau lưng mặt đất vỡ vụn ra, giờ dạ kỳ ổng từ dưới đất xông ra, sau đó cái đuôi bên trên nhanh chóng lập lòe ra hào quang màu xanh lam, cực gì xoay người đồng thời, cũng đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay đi ra, bị giờ dạ gổng tài đánh bay cực gì trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, bất quá đã hôn mê đi không thể lại chiến đấu hịt nì thấy thế lo lắng hô nói. Cực gì mất đi năng lực chiến đấu, giờ giả kỳ ổng đạt được thắng lợi một tần thấy thế tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả, mà hịt nì thấy thế cũng có chút thất vọng thu hồi cực gì, khen ngợi một phen sau đem bổ kẻ bản thu vào, sau đó xuất ra cái thứ hai bổ kẻ bản, kế tiếp là ta cái thứ hai bổ kẻ mẩn, lên đi nì đỏ gì nạ hịt nì cái thứ hai bổ kẻ mẩn nì đỏ gì nạ, đội hình cùng với xạ tổ xì đối chiến thời điểm ngược lại là không có có chênh lệch. Chỉ là trình tự đổi một cái mà thôi, Dương thấy thế không? Có thu hồi giờ dạ kỳ ổng tiếp tục dùng giờ dạ kỳ ổng chiến đấu, lúc này đã không có huấn luyện ra cùng người khiêu chiến ai trước công quy tắc, hịt nì biết đối thủ thực lực rất mạnh cho nên đánh đòn phủ đầu. Nì đỏ gì nạ làm dùng hỏa sần sở tỉnh công kích nì đỏ gì nạ nghe tiếng sau đột nhiên há miệng, vô số màu tím nhỏ châm từ trong miệng bắn ra, hướng phía giờ dạ kỳ ổng mà đi. Loại công kích này không có chút nào trộn lẫn công căn bản không có khả năng trúng mục tiêu, thậm chí không cần Dương phân phó. Giờ dạ kỳ ổng tự động bay người lên, trực tiếp liền tránh đi công kích, sau đó vỗ cánh bay thẳng hành tại không trung. Sau đó Dương lập tức phát động phản kích. Sử dụng quyệt ở tặc ta nỉ đỏ gì nả nhanh lên tránh đi nghe tiếng về sau. Giờ dạ kỳ ổng lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang đắp xuống, hịt nỉ thấy thế vội vàng hô lớn, nhưng là giờ dạ kỳ ổng tốc độ quá nhanh. Nì đỏ gì nạ căn bản đến không kịp né tránh, lập tức bị chính diện trúng mục tiêu, thân thể không ngừng hướng phía sau thối lui, Dương thấy thế chuyển chuẩn thời cơ. Thừa dịp hiện tại, sử dụng sở kèo hình đánh bại nó giờ dạ kỳ ống nghe tiếng về sau cánh phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, tăng nhanh tốc độ đuổi kịp lui lại bên trong nì đỏ gì nạ, trực tiếp đối diện một kích, sở kèo hình lại lần nữa trúng mục tiêu nì đỏ gì nạ ngã văng ra ngoài. Trung điệp rơi đến trên mặt đất lăn vài vòng mới ngừng lại được, giống như cần gì kết quả, lại là dễ như trở bàn tay bị giờ dạ kỳ ổng đánh bại. Nịu tần cũng tuyên bố kết quả, thịt nỉ thấy thế xuất ra bổ kẻ bản. Ai trở về an nỉ đỏ gì nạ hạnh khổ ngươi? Bờ dọc ngươi có phát hiện hay không? Một màn này rất quen thuộc ca một bên quan chiến mỉ tỷ bỗng nhiên mở miệng đối bờ dọc nói. Xác thực một màn này đối bờ dọc còn có xạ tổ si mà nói đều rất quen thuộc. Một bên cả xí lại không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bờ dốc thì là nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, cùng xạ tổ xí lúc kia đâu như vậy tiếp xuống không hề nghi ngờ. Hít nỉ tiểu thư cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn chính là cái kiêm tạ bờ dốc còn chưa nói hết. Xạ tổ xí liền đã trước tiên mở miệng nói. Không biết có phải hay không là trùng hợp, cùng xạ tổ xí lúc kia cũng là chỉ dùng một cái bổ kẹ mẩn liền nhẹ nhõm thủ thắng phía trước hai cái. Về sau tại mưu tạ trong tay thảm bại, mà Dương vô cùng rõ ràng điểm này, kỳ thật cái này có lẽ không phải hịt nì thiết kế của mình, nhưng là cùng nàng đối chiến, chiến bại về sau nhất định sẽ có một loại kỳ quái lâm vào bấy dập cảm giác. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, có lúc rất chân thành, nhưng là có lúc lại rất thư giãn, cùng hịt nì đối chiến thời điểm, liền là từ nghiêm túc đến thư giãn đồng thời đi hướng thất bại vực sâu, bởi vì nàng cái khác bổ kẹ mẩn thực lực đều không mạnh. Cho nên huấn luyện ra, tại cùng phía trước hai cái đối kháng về sau, đều sẽ theo bản năng thư giãn xuống tới, nhận vì cái này đạo quán huấn luyện ra thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng là sau cùng một cái miệu tạ, nhìn vẫn như cũng là không có thực lực gì dáng vẻ, đã không có cái gì chiến đấu, cũng không có cường đại bề ngoài, để cho người ta thư giãn tâm để không nổi nghiêm túc tinh thần đến, tiếp xuống miệu tạ hiện ra thực lực về sau, liền sẽ triệt để đánh tan đối phương, nhưng nhìn hịt nỉ dáng vẻ. Hẳn không phải là cố ý như thế thiết kế, mà là nàng cái khác bổ kẻ mẩn thực lực xác thực không mạnh. Chuẩn xác mà nói, nàng thời điểm chiến đấu, tạo thành như thế một cái làm cho người thư giãn phương thức chiến đấu, ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng chỉ là đơn thuần đang chiến đấu mà thôi, không có cái khác quá nhiều ý nghĩ. Cho thấy hịt nì vẫn như cũ mang theo mỉm cười xuất ra cái cuối cùng bổ kẻ bạn. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi lạc lên đi mưu tạ quả nhiên là cái này mưu tạ Dương thấy thế hảo không ngoại suy đoán thấp giọng nói ra bất quá vẫn không có thay đổi sử dụng bộ kẹ mẩn, coi như muốn thay đổi, cũng trước quan sát một chút cái này mưu tạ có dạng gì sơ hở, giờ dạ kỳ ổng có thể bay đi, trên không trung có thể tốt hơn quan sát đối phương động tĩnh, mà lại liền xem như có được một chiều kia khó chơi rổ lập công kích, cũng không tổn thương được giờ dạ kỳ ổng. Lên đi mịu tạ, sử dụng bố đỉ sờ lem rổ lập công kích vô dụng, nhưng là không có nghĩa là mịu tạ không có cái khác tuyệt chiều, nghe được hịt nỉ thanh âm sau lập tức nhảy nhảy lên, rất khó tưởng tượng thân thể như vậy, có thể nhảy cao như vậy, bất quá so với phi hành còn hơi kém hơn một điểm. Giờ dạ kỳ ổng hơi tăng lên một chút về sau, nịu tạ công kích liền thất bại, Dương thấy thế ra hiệu giờ dạ kỳ ổng phản kích. Sử dụng giờ dạ gông bờ dịch tạ nhanh sử dụng rổ lập công kích hịt nì thấy thế lập tức hô lớn, lục sắc cổ sáng rơi xuống từ trên không, nịu tạ lập tức sử xuất rổ lập công kích, nói cho rổ lập về sau hình tròn thân thể tăng thêm thịt phát đặc tính, tạo thành một tầng đặc thù vòng bảo hộ, giờ dạ gông bờ dịch chúng mục tiêu trong nháy mắt, vậy mà giống như bị chia cắt ra đến. Mặc dù để rồ lập hiện ra nguyên địa rồ lập trạng thái, lại không có thể tạo thành tổn thương gì. Công kích từ xa tựa hồ hiệu quả không lớn, thử một chút vật lý công kích giờ dạ kỳ ổng lên cao đến chỗ cao nhất sử dụng sở kéo hình trực tiếp xuất ra mạnh nhất vật lý công kích thử nhìn một chút. Giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng sau lập 4.5 khắc bên trên thăng lên, sau đó thay đổi thân hình đáp xuống đồng thời chuyển động thân thể, trên cánh muốn phát ra kim loại sát thái. Sato si bọn người thấy thế kinh hãi. Đây là cái gì phương thức công kích ra nhìn xem đi một chiêu này thế nhưng là rất mạnh nha. Một bên cả sỉ thấy thế đầy cõi lòng kiêu ngạo nói, giống như một chiêu này là mình sáng tạo. Cùng một thời gian, bởi vì cao tốc xoay tròn thời gian càng ngày càng lâu rổ lập uy lực công kích cũng không ngừng tăng lên. Sau một khắc, hai cái bổ kẹ mẩn công kích chính diện đụng vào nhau, lực lượng cường đại tại va chạm trong nháy mắt phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, cho thấy giữa sân. Hai cái bổ kẹ mẩn tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, tựa hồ là đang so đấu gắng sức lượng. Nịu tạ không nhìn thấy biểu lộ, giờ dạ kỳ ổng cắn răng trèo trống.